Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, CN vs cực phẩm. Canh thứ 2, tranh tài một ngày trước, các quốc gia tao nói đều bị phóng ra. Không thể nghi ngờ, AP vẫn là tối tao cái kia. Hàn Quốc cùng Trung Quốc bên này phỏng vấn liền có vẻ hơi buồn bực. Hai chi đội ngũ mục tiêu cơ hồ nhất trí, nhưng còn lại đội ngũ, tại biết được mỗi từ thực lực tình huống dưới lại ít nhiều có chút qua đến bên này du lịch thái độ. Nghe nói EU bên kia tại một ngày này thế mà không có chăm chú đi huấn luyện, mà là chạy tới đến Đại Nhạn Tháp chờ một loạt cảnh điểm du lịch. Chụp ảnh, Twitter bên trên các loại tao thủ lộng tư động tác cũng là đưa tới không ít Âu Mỹ khán giả bất mãn. Bất quá những này tương đối cực đoan người xem cũng chỉ là số ít mà thôi. Đối tuyệt đại đa số Âu Mỹ khán giả mà nói, khi biết được cái kia hố cha chế độ thi đấu lúc bọn hắn liền đã có chút tuyệt vọng. Lấy hai vị trí đầu, cái này không phải liền là nói cho toàn thế giới, quán quân là muốn tại CN cùng Hàn Quốc ở giữa ra đời sao? Rất nhiều đội ngũ đều là ôm cá ướp muối cùng gậy quấy phân heo ZZ một tai tới. Loại tình huống này chẳng những không có để muốn đoạt giải quán quân Hàn Quốc đội cùng CN đội có chỗ buông lỏng, cho đến đêm đó, Lý Mục Hòa Phong ca còn tại lâm thời trong phòng huấn luyện một mặt nghiêm túc giảng giải chiến thuật, muốn thu hoạch được điểm tích lũy hai vị trí đầu. Biến số rất lớn. Lý Mục đứng tại phía trước nhất trầm giọng nói ra, một sự kiện càng là cảm thấy ổn, nhưng kết quả là càng là có thể thường thường vượt quá dự liệu của chúng ta. Hiện tại mỗi giải thi đấu khu đội ngũ nhìn qua đều rất bình thường buông lỏng. Nhưng loại này buông lỏng trạng thái lại khả năng dẫn đến vào ngày mai trong trận đấu bọn hắn trạng thái phá trần, bởi vì bọn hắn đều không có áp lực. Cho nên chúng ta cũng tuyệt đối không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Vào ngày mai trong trận đấu chúng ta rất có thể đối mặt đến đủ loại mới lạ đội hình. Những này đội hình có thể là bọn hắn hắc khoa kỹ, chúng ta thấy đều chưa thấy qua. Đánh quen thuộc đội hình, dù là mạnh hơn, chúng ta cũng có thể so với tay mạnh hơn. Nhưng nếu là đối mặt đến hắc khoa kỹ đội hình thời điểm, các vị liền cần hào hào cân nhắc một chút. Lý Mục để ngồi tại trên ghế ngồi clear lốp rất tán thành, trong khoảng thời gian này đi theo đám người huấn luyện chung, để clear lốp học được không ít thứ. Hắn bản thân liền là cái chiến thuật đại sư, quen thuộc dùng đầu óc đi chơi game. Trước đó clear lốp vẫn rất bình thường khó hiểu, bọn hắn kỳ thật có rất thâm nhập đi nghiên cứu qua xác chiến thuật. Kết quả nghiên cứu đến nghiên cứu đi phát hiện vẫn là đánh không lại. Thậm chí đem mình nghiên cứu còn luôn có thể chui vào xác lưu đặt bẫy từ bên trong đi. Thẳng đến mỗi ngày cùng Lý Mục tiếp xúc về sau, Flelop xem như phát hiện, cái này mẹ nó Lý Mục giống mẹ nó cái người trong ma giáo. Các loại chiến thuật mạch suy nghĩ thiên mã hành không, con hàng này thật giống như nắm đấm chính thức nhà thiết kế. A không, nhà thiết kế khả năng đều không có Lý Mục quỷ xúc. Lý Mục cơ hồ hoàn mỹ lợi dụng phiên bản bên trong một chút lỗ thủng cùng cường thế anh hùng tổ hợp. Đối bọn hắn chỉnh thể bố cục chiến thuật tới một lần hoàn toàn mới khái niệm thăng hoa. Nhất làm cho Clear Lop giật mình là, những này chiến thuật đều là loại kia xuất kỳ bất ý. Đặc biệt thích hợp đánh bo một cái chủng loại kia. Nếu là dùng những này chiến thuật thời gian dài đến dùng, ngược lại là đánh không ra loại kia hiệu quả, cho nên muốn học trộm, chỉ sợ có chút khó. Mấy bộ đội hình bên trong, có mấy cái như vậy, anh hùng chẳng mấy chốc sẽ tại bản mới bản bên trong nghênh đón cải biến. Coi như học trở lại mình chiến đội cũng không có gì dùng. Liên lốp đêm qua cùng Abu gọi điện thoại thời điểm còn có tại nhà rãnh. Nếu không dốc hết tất cả đem Lý Mục mua đi qua đi. Chỉ nếu có thể mua được Lý Mục, như vậy thì tương đương với đoàn đội bên trong nhiều một cái di động chiến thuật pháo đài. Đối với cái này Abu cũng chỉ là cười khổ. Đoạn thời gian trước Lý Mục hiệp ước đến kỳ, EDG khi biết tin tức sau trước tiên đi cùng Lý Mục tiếp xúc. Nhưng mà tiếp xúc về sau mới được cho biết, con hàng này trực tiếp liền lại tục hẹn, mà lại tại phương diện giá tiền, thế mà tăng lên gấp đôi. Loại kia giá cả đã không phải là EDG có khả năng Năm ngoái đến năm nay, EDG thành tích đều chỉ có thể nói thường thường. Câu lạc bộ vận doanh cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì đến không lỗ tổn hại tình trạng. Tốn hao mấy ngàn vạn mua cái Lý Mục đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, vấn đề là không có tiền a, mà lại cho dù có tiền, xác sẽ bán không? Đồ đần mới bán, xác loại này không thế nào tiếp quảng cáo đội ngũ. Cũng bởi vì một cái Lý Mục, hiện tại vô số nhãn hiệu thương nghiệp tìm bọn hắn đại ngôn. Mà lại chỉ là tại trên quần áo có lưu nhãn hiệu cái chủng loại kia. Đều không cần các đội viên đi vỗ tới quảng cáo tiếp hoạt động. Kiếm lật ra a, nhất là bây giờ tại nhà tài trợ vòng tròn bên trong thường thường sẽ lưu truyền một câu. Đột nhiên có người nâng lên EDG lúc, liền có người nói, a, người nói chính là cái kia mỗi lần đều sẽ thua bởi xác đội ngũ a. Đâm tâm đâm không muốn không muốn, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Xác bên này không có chút nào buông lỏng. Chính Lý Mục cũng cho rằng, hắn đem có khả năng nghĩ tới hết thảy khả năng đều đã bao quát ở bên trong. Tiếp xuống chính là so tài xem hư thực thời khắc. Đêm đó, một đầu video đưa tới oanh động. Cái này video rất ngắn, là dựa theo tranh tài lệ cũ. Mỗi một trận đối chiến trước đó, song phương đều muốn nói một câu mình đối với đối thủ chi đội ngũ này cách nhìn. Mà xế chiều ngày mai một điểm, LOL hạng mục thủ trận đấu sẽ tại CN cùng cực phẩm ở giữa cử hành. Cực phẩm cũng chính là mặt trời đội, mặt trời người đều có một cái đặc tính, đó chính là mặt ngoài nhìn qua tựa như là tương đối khiêm tốn. Kỳ thực đồ đần đều có thể nhìn ra được bọn hắn đáy mắt lưu lộ ra ngoài loại kia tự tin. Mà xem như trẻ tuổi nóng tính các thiếu niên, bọn hắn lại không quá sẽ uyển chuyển đem loại này vênh váo hung hăng biểu lộ ra. Cho nên một người dáng dấp rất giống cương thi hoàng mao xuất hiện ở trên màn hình. Kia ánh mắt chỉ có cao trong trường cái kia ai hình, lại không tinh thần. Mặc dù chúng ta là vừa vặn thành lập không bao lâu thi đấu khu, nhưng là đội hữu của ta nhóm thực lực đều rất mạnh, mà lại rèn luyện thời gian rất lâu. Ta cho rằng những cái kia còn lại các tiền bối đều phải cẩn thận, bởi vì chúng ta đi vào lần này WCG thế giới tổng quyết tái, mục tiêu chính là chạy quán quân tới. Nên trung nhị thiếu niên hết sức chăm chú nói ra những lời này. Liền ngay cả CN bên này 5 người sau khi thấy đều là có như vậy một nháy mắt ngạc nhiên. Rùa rùa, khí thế thật là mạnh. Ma sa thẻ, bọn hắn có tuyệt chiêu. Sử Sâm Minh chép miệng một cái, một mặt sợ hãi biểu lộ. Chạy quán quân tới, mục tiêu thật đúng là rộng lớn. Siê nhẹ nhàng sát mình bàn phím, lập tức liền phải xuất chinh. Đối với mình bên ngoài dự tính, hắn nhưng là bảo vệ vô cùng. Chi đội ngũ này tốt tao a, bọn hắn ID đều thật dài, khẳng định cũng đều rất mạnh. Flilop thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Lý Mục quét mắt nhìn hắn một cái, người Flilop cũng không có ta shipper dài a. Flilop quay đầu đỉnh lấy trên màn ảnh máy vi tính hai người ID, duỗi ra ngón tay từng cái đếm một lần, chợt trầm ngâm 2 giây, một dạng dài, a, Lý Mục điểm này thật đúng là không có chú ý, bất quá không quan hệ, chuyện này chỉ có thể cho thấy, tại đội ngũ bên trong, hai chúng ta là mạnh nhất, đám người, nhà máy ca, nhữ lấy phẩm áo, thượng phẩm giường, nhữ chi tao, lệnh tôn có biết hay không? Lý Mục suy nghĩ một lát, từ từ nói, quả nhiên Clearlop mới là toàn bộ EDG thích nhất nói tao nói cái kia. Nhất là cùng người thân quen về sau,